Thế giới hoàn mỹ tập 444. Ánh sáng trên đầu của Thạch Hạo lóng lánh hơn. Một lần hít thở thì cả vũ trụ đều rung chuyển theo. Sát khí của hắn ngập trời nghênh chiến thêm hai đại vương giả khác. Hắn dùng quyền đối quyền chấn cho Thái Thủy Tiên Vương bay ngược ra sau. Tiếp đó hắn né tránh một cước hạ xuống kia, lôi điện hàng vạn đánh tới nhấn chìm nơi xa. Các người lùi ra hết đi, để ta tiêu diệt hắn cho. Ngạo Thịnh Tiên Vương nói. Hắn là Tiên Vương, hơn nữa được mệnh danh là tuyệt đỉnh, đứng ở trên đỉnh cao nhất phía cuối con đường của tu sĩ. Hôm nay chém giết với một tên nhóc hậu bối thì cần phải có chỗ hỗ trợ gì, hắn không chấp nhận. Lão giả chết bầm, con bớ tưởng giết tan luôn à? Thạch Hạo thét dài, há miệng phun ra một dải ngân hà, rồi hóa thành kiếm thai, tựa như là chân long uốn lượn bổ về phía trước. Đồng thời hắn nắm quyền ấn đánh giết hai đại tiên vương còn lại. Thật sự, lấy một địch ba, đại chiến với ba đại tiên vương tuyệt thế. Ngạo Thịnh Tiên Vương chấn mạnh kiếm rực, muốn chém nát kiếm thai kia. Thế nhưng phát hiện ra, đó là tinh khí hỗn nguyên bẩm sinh hóa thành, sinh sôi liên tục và rất khó để hủy diệt. Cũng trong lúc đó, quyền ấn vô địch của Thạch Hạo xuyên thủng vũ trụ đánh giết về phía Thái Thủy Tiên Vương, đánh cho hắn không ngừng thối lui. Rầm rầm, người tí hon trên đỉnh đầu Thạch Hạo phát sáng rồi bất chợt lao ra khỏi thân thể và giết thẳng hướng Nguyên Sơ Tiên Vương. Đây cũng chẳng phải là sức mạnh tinh thần thuần túy, thứ này được gọi là thần linh, là sự dung hợp tinh túy của năm bí cảnh lớn lại với nhau, được mệnh danh là thần của chính mình. Cánh tay của Nguyên Sơ Tiên Vương tê dần, hắn cho rằng đó chỉ là nguyên thần nên cười khẩy, còn muốn bất chợt triển khai thủ đoạn tàn độc nhất để tiêu diệt, nhưng kết quả lại phát hiện đánh không có lại. Cuộc đại chiến kinh thế bùng phát, Thạch Hạo chủ động xuất kích đánh giết ba đại tiên vương. Việc này đã chấn động toàn bộ tiên vực, đây là sự bá đạo cũng như ngang ngược tới cỡ nào kia chứ. Sự quật khởi của một vị bá chủ, con người thàn nhẹ, râm râm. Đại chiến vô cùng khốc liệt, tiên quang trào dâng, sương mù bốc lên, cảnh tượng nơi này rất là kinh nhân. Pháp tướng mà mấy người hóa ra sớm đã xé rách vũ trụ và đứng sừng sững ở vực ngoài, đại chiến điên cuồng. Hoàng, nạp mạng đi, năm xưa có thể giết ngươi một lần thì hôm nay ta vẫn có thể ép chết ngươi như trước, cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Nguyên Sơ lạnh lùng nói. Đáp lại hắn chính là sáu bí cảnh lớn của Thạch Hạo đồng thời phát sáng. Bên trong cơ thể cũng như bên ngoài cơ thể của hắn bắt đầu cộng hưởng và tổ hợp lại với nhau. Người thi hon ở trên đỉnh đầu phát sáng và trút xuống hào quang bao phủ lấy cơ thể hắn. Thể nội và thể ngoại đều giống nhau như đúc. Rầm rầm. Lòng bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, cứ thế đập mạnh tới. Đây là sự hợp tác của lực lượng sáu bí cảnh lớn. Chúng dùng hợp lại với nhau và phát ra một đòn mạnh mẽ nhất. Quỷ tắc trật tự, đại đạo đồng thời nổ vang, rực rỡ tới cùng cực. Phút. Nguyên Sơ Tiên Vương ho ra một ngụm máu. Hắn bị đánh bay ngược ra sau. Toàn bộ thân thể đều là vết rách, đã bị thương nặng. Làm sao có khả năng chứ? Những đạo giả đùa ở khắp nơi đều khiếp sợ. Hoàng muốn nghịch thiên ư, bị ba đại cao thủ vây công mà vẫn có thể trọng thương được một người, dũng lực đáng sợ tới mức nào? Thạch Hạo thét lớn giết tới đỏ cả mắt, tóc tai bù xù, nhằm về phía Thái Thủy Tiên Vương, khống chế kiếm khí chặt đứt vĩnh hằng. Một cánh tay của Thái Thủy Tiên Vương ly thể, nó còn lớn hơn cả ngân hà rơi rớt ra ngoài và nện nổ hàng loạt thiên thể. Tiên vương khắp nơi đều căng thẳng, thủ đoạn khủng khiếp tới cỡ nào vậy? Độc chiến ba đại tiên vương mà vẫn có thể chiến được thượng phong. Quảng Bình vĩnh hằng chiến khắp hoan vũ. Ngao Thịnh trống lớn, một người chịu bất lợi cũng không nói làm gì. Thế nhưng ba đại tiên vương đồng thời xuất thủ mà vẫn ăn phải loại bại trận như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã. Giây lát đó, trong thiên địa chỉ còn sót lại một vệt ánh sáng, đó chính là thần thông cái thế của Ngao Thịnh Tiên Vương, dập tắt hắc ám, phá tan hỗn độn không gì không phá, diệt. Thạch Hạo vẫn cộng hưởng phía sau bí cảnh với nhau như trước, thần quang hàng tỷ tụ lại với nhau, rồi hóa thành một thanh kiếm thai xuất hiện nơi tay của hắn. Cùng lúc đó, một luồng phù văn quái lạ lan tràn đan dệt bên trên thanh kiếm thai kia, khiến cho uy năng của nó tăng lên rất nhiều lần. Đó chính là môn bảo thuật thứ ba mà Chi Tôn Cốt bẩm sinh được thải nghén. Thứ này đã được hắn hiểu rõ hoàn toàn và dung hợp vào trong hệ thống tu luyện của bản thân, khủng khiếp tuyệt luân. Thứ này quá bá đạo, dựa trên cơ sở vốn có đã giúp cho sức chiến đấu lần nữa tăng mạnh lên. Xoẹt! Một luồng ánh kiếm phá tan chùm sáng long lánh vô tận của Ngạo Thịnh Tiên Vương, lần nữa chém bay đầu lâu của hắn, và lại Thạch Hạo cũng theo tới toàn lực giết chóc. Ngạo Thịnh vô cùng tức giận, muốn gây dựng lại thân thể, thế nhưng ánh kiếm kia quá khủng bố, nó có thể chém lìa cơ thể của hắn. Tiên Vương huyết nhuộm đỏ cả vũ trụ. Người Thái Thủy, Nguyên Sơ đều tức giận và vô cùng lo lắng, đồng loạt tới cứu viện ngay. Cút đi! Thạch Hạo quát lớn, tay trái của hắn hiện lên vết tích luân hồi. Hắn triển khai luân hồi, quyền đánh giết hai người này, sau đó tựa như là muốn đưa bọn họ đi vãng sinh vậy. Hai người bọn họ ho ra một ngụm máu, lảo đảo thối lui. Thạch Hạo nâng lên kiếm thai, lần lượt chém lìa thân thể đang cực tốc chạy trốn kia của Ngao Thịnh Tiên Vương. Đầu đầu cũng có Tiên Vương huyết cả. Chém giết Tiên Vương bắt đầu từ ngươi. Sau bối cảnh lớn của Thạch Hạo cùng nhau phát sáng, âm thanh chấn động cả vùng vũ trụ này truyền khắp trong tiên vực. Sự bá đạo này, loại sức mạnh khủng khiếp này thật sự đã chấn kinh tu sĩ khắp chư thiên, khiến cho cường giả các giáo đều phải run rẩy theo. Tất cả mọi người đều không thể tin được trang cảnh đang diễn ra ngay trước mắt họ. Ngạo Thịnh thét gào không thôi. Thân thể của bản thân hắn dường như trở nên tả tơi vì bị Thạch Hạo chém tan. Tiên Vương huyết vương vãi khắp tinh không. Hắn đang dùng mọi khả năng để ngăn chặn sức mạnh sát phạt của đối phương. Ai có thể ngờ tới, 50 vạn năm trôi qua và hoang của ngày xưa lại có thủ đoạn tới cỡ này. Đối đầu với Tiên Vương và muốn giết thì sẽ chết. Việc này đáng sợ tới bực nào. Nhiều năm qua, hắn đã làm như thế nào để trở về? Có vị Tiên Vương tuyệt đỉnh nào trẻ như thế không? Năm tháng vô tình đã chôn vùi đi rất nhiều thứ. Trước kia khả năng cũng có người kinh diễm tuyệt thế, đã sớm trở thành Tiên Vương. Thế nhưng bọn họ mạnh mẽ như hoang ư, đã đang chinh chiến với ba đại cao thủ tuyệt thế đấy. Ngạo Thịnh rít lớn, cả người đều là phủ văn, đều là ánh sáng. Kim dực óng ánh bao trùm lên thân thể để ngăn cách sát phạt. Thân thể bị chém đứt rời kia, đầu đầu bị chém đỉa kia đều đang đồng thời lao nhanh tới, hòng gây dựng lại một lần nữa. Thân là Tiên Vương tuyệt đỉnh lại bị người ta ép tới một bước này. Mấy kỷ nguyên qua chưa hề phát sinh rồi. Trên thực tế, sau khi thành danh thì chưa hề chật vật tới như vậy. Phụt một tiếng, kiếm thai trong tay Thạch Hạo không gì không xuyên thủng. Và lúc này, lực đạo lớn vô cùng, một vệt dòng máu lao tới và lần nữa chém thân thể của Ngao Thịnh thành một đoạn. Hắc ám trong vũ trụ bị chiếu sáng, bởi vì Tiên Vương huyết quá rực rỡ, mang theo muôn vàn sắc thái, sặc sỡ, cùng với ánh sáng hỗn độn bao phủ nơi đây. Tứ chi, bụng, ngũ tạng, đầu lâu của Ngao Thịnh đều bị chia lìa, bị chém thành mấy đoạn, như thế khiến cho hắn nổi giận đùng đùng. Lần này quá nhục nhã, luôn nhằm ở phía hạ phong phải bị người ta áp chế, đánh tới mức thảm bại này. Thái Thủy thét lớn, sau lưng của hắn hiện lên một con thú khổng lồ, đó chính là dáng vẻ của bản thể. Hiện giờ, dùng toàn bộ tinh lực còn lại cùng với ký hiệu đại đạo xây dựng thành. Nó mơ hồ dữ tợn và đáng sợ tới khủng bố. Nó rống to một tiếng, con thú khổng lồ kia mở cái miệng to như chậu máu táp về phía Thạch Hạo, hòng liều mạng cứu Ngao Thịnh Tiên Vương. Cũng trong lúc đó, Nguyên Sơ thét dài, hắn đứng từ đằng xa vung vẫy hai cái tay, kết thành pháp ấn vô thượng, giết thẳng tới Thạch Hạo. Hắn đang thay đổi sắp xếp trật tự của thiên địa này. Đó là một chùm tiên quang bắt nguồn từ khi thời đại mới mở ra. Đó là phù văn ánh sáng đại đạo bản nguyên trong thiên địa đã được Nguyên Sơ luyện hóa thành thần năng vô thượng của bản thân. Ánh sáng này được mệnh danh là không gì không phá, quả thật có uy lực vô cương. Thái Thủy vận dụng bản thể, mà Nguyên Sơ thì lại vận dụng thiên phương thuật bản mệnh của mình. Thứ nào cũng đều lợi hại vô song, chính là vì ngăn cản Thạch Hạo và giết chết hắn. Ngao Thịnh tuyệt đối không thể bị tiêu diệt được, nếu không hai người bọn họ càng bị động hơn. Trò mèo thôi. Đối mặt với sự thảo phạt này thì lời nói của Thạch Hạo tương đối lạnh lùng, không hề lo lắng gì hết. Hắn đứng bên trong tiền vụ và cả người trở nên mơ hồ, mờ ảo. Thế nhưng ánh mắt của hắn vô cùng chói lóa, lạnh lẽo và khiếp người lao ra từ bên trong sương mù hỗn độn. Hắn lạnh lùng nhìn hai người kia. Rầm rầm. Thân thể của Thạch Hạo tạo ra một vòng ánh sáng và cộng hưởng cùng với người tí hon đang ngồi trong chùm ánh sáng bên trên kia. Cả hai giao hòa, lóng lánh tới tận cùng. Lúc này, một bí thuật thứ ba được sinh ra bên trên chiếc tồn cốt kia lại được triển khai. Khi tất cả người tăng lên tới mức khiến người ta phải kinh hãi, diệt. Thạch Hạo rống lớn một tiếng, chợt xoay người giết thẳng hai đại cường giả. Tay trái hắn nắm quyền ấn, còn tay phải cầm kiếm thai quét ngang cả hai người. Cứ thế sông mạnh tới, nắm đấm của Thạch Hạo nện thẳng về phía đầu lâu của con thú khổng lồ kia. còn đó thì lại mở to cái miệng như chậu báu của mình, hòng nuốt lấy quyền ấn của hắn. Huyết quang bắn tung tóe, năm đấm của Thạch Hạo chẳng hề hấn gì, thế nhưng con cổ thú khổng lồ ấy lại bay ngược ra đằng sau, miệng đầy máu tươi, răng nanh đều gãy nát hết. Thái Thủy Thiên Vương gào thét, đó là pháp thể của hắn, con thú khổng lồ kia bay ngược ra sau, khiến cho chân thân của hắn cũng rung lắc và có máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, hắn cũng lảo đảo thối lui. Cuối cùng con thú khổng lồ thiếu chút nữa nổ tung kia đã dung hợp lại với hắn. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo đón lấy nguyên sơ, người tí hon trên đỉnh đầu của hắn há miệng thét dài, dĩ nhiên đã đang nuốt lấy, nuốt để tiên quang của nguyên sơ. Người quay lại cho ta! Nguyên sơ thét lớn, đây chính là phụ văn tiên quang đại đạo vô thượng mà hắn đã thu được từ thời đại khai thiên tích địa. Đây chính là chí bảo, được xem như là một món binh khí đặc biệt, làm sao có thể để xảy ra sai lầm cơ chứ? Nhưng người tí hon kia quá yêu tà, quai hàm biến lớn không ngừng nuốt lấy tiên quang và cố gắng luyện hóa thứ này. Rầm rầm, Thạch Hạo phát uy, quyền và kiếm thai cùng nhau đánh tan pháp tướng hộ thân của Nguyên Sơ Tiên Vương, đánh đổ giáp trụ của hắn, khiến cho thất khiếu đều túa máu, đồng thời bay ngược sang ngang. Đi chết đi, Thạch Hạo rống lớn, kiếm thai trong tay quét ngang lần nữa chém về Ngao Thịnh, khiến cho hắn trọng thương tới mức chẳng còn hình thù gì nữa, thân thể càng ngày càng tả tơi. Quang minh vĩnh viễn gia trì lên thân ta, Ngao Thịnh ngâm tụng âm thanh kinh văn. Cơ thể của hắn tan rã, hóa thành ký hiệu đại đạo và ngập tràn trên bầu trời, trở thành một đại dương đáng sợ phóng tới chỗ Thạch Hạo. Nguyên bản, cơ thể của hắn đã bị Thạch Hạo chém thành vài khúc, và bên trong huyết nhục này ẩn chứa quy tắc của Thạch Hạo, hòng ngăn cản hắn khôi phục lại. Nhưng nào nghĩ tới, Ngao Thịnh lại vô cùng quyết tâm đốt cháy tinh huyết để giải thoát thân thể, lập tức hóa thành mưa ánh sáng, trở thành ký hiệu trật tự. Lúc này gần như hóa đạo rồi, là đang đùa với lửa, sơ sẩy một cái thì chân thân của hắn vĩnh viễn không cách nào khôi phục được, bản thân sẽ tan vào trong đại đạo, trở thành một phần của quy tắc thiên địa. Thế nhưng hắn không thể làm gì hơn, vì đã gặp phải một sinh linh đáng sợ như Thạch Hạo, hắn chỉ có thể liều mạng mà thôi. Rầm một tiếng, thiên uy của Ngao Thịnh kinh thế, ký hiệu đại đạo đầy trời bao phủ xuống, hòng nhấn chìm và giết chết Thạch Hạo tại chỗ. Vô dụng thôi, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Giây lát đó, hắn diễn hóa trong một tòa lôi trì, và bên trong không chỉ có ánh chớp mà còn có cả hàng loạt ký hiệu thần thông của hắn, tựa như là chân hoàng bay múa, mảnh vỡ thời gian ngập tràn. Đây chính là thủ đoạn tuyệt thế của hắn. Những pháp môn như Liễu Thần, Bất Diệt Kinh, Lôi Đế Bí Thuật, Chân Hoàng Cổ Kinh, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, tất cả đều được hấp thu và dung hợp làm một. Hiện giờ hắn đang dùng năm bí cảnh lớn để khống chế, có pháp của chính mình, thế nhưng cũng có áo nghĩa vô thượng và những kinh văn của ngày xưa. Hiện giờ hắn đang sử dụng, sáu bí cảnh lớn đều phát sáng và lan tỏa vạn ngàn pháp tắc. Vô tận diệu thuật xuất hiện bên trong lôi trì này. Biểu tượng của lôi trì là ẩn chứa áo nghĩa chư thiên. Hình dáng của nó tự nhiên là một chiếc đỉnh, thế nhưng sau khi biến hóa thì lại giống như là tòa tháp, mà khi mảnh vỡ thời gian bay lượn thì lại giống như là chân thân. Nó không ngừng biến hóa, và cuối cùng hóa thành một chiếc ao. Chiếc ao này cũng không lớn mà tầm một thước vuông, đang phát ra ánh sáng vô lượng, tiếp đó bắt đầu điên cuồng hút lấy những ký hiệu đại đạo giữa bầu trời kia. Ngạo Thịnh sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi rồi, hắn đã gần như hóa đạo, tạm thời bỏ qua thân thể để đốt cháy thể xác, chỉ trừ lại bội tinh huyết và phủ văn đại đạo đan dệt mà thôi. Kết quả, hắn vẫn phải chịu thiệt, bị chiếc ao kia hút lấy, nếu như cứ để bị luyện hóa, thì là thật sự nguy to đấy. Ngao Thịnh thét lớn, không thể không toàn lực chống trả. Tình huyết giấu ở bên trong phủ văn đại đạo bốc cháy. Vẫn bất đắc dĩ, hắn thành phải đắp nặn lại thân thể và hạ xuống ở phía sau. Chạy đi đâu? Thạch Hạo sớm đã tới gần và lấy ra một chiếc ao cổ dung luyện hàng loạt bí thuật bên trong. Giải thích ao nghiệm phản nguyên nhất, hòng luyện hóa Ngao Thịnh vào trong. Đồng thời, chân thân của hắn vung mạnh quyền ấn, tiêu diệt Ngao Thịnh ở cự ly gần. Rầm một tiếng, hai bên tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Tiên quang chói mắt bắn mạnh, Ngao Thịnh thét lớn, cơ thể của hắn bắt đầu rạn nứt. Đây chính là tiên vương thể, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được đòn tuyệt sát của Hoang. Bởi vì Thạch Hạo đang vận dụng toàn lực, thậm chí còn triển khai cả môn chí tôn thuật thứ ba để gia trì lên bản thân, giúp cho lực công kích tăng vọt. Tiểu tặc, chớ có ngông cuồng. Thái Thủy Tiên Vương tay cầm một thanh thiên mâu đâm thẳng về phía trước. Mà Nguyên Sơ Tiên Vương thì hai mắt đỏ bừng, rút ra một nửa tiên quang thần bí từ thời đại khai thiên tích địa kia. Ngạo Thịnh cũng đã bất chấp, đang kiên trì, đang chống cự. Từ hiện tại rốt cuộc thì hắn cũng đã cúi đầu, không còn ngăn cản sự cứu viện của hai người kia nữa. Bởi vì nếu như hắn lên tiếng thì nguy to, diệt. Thạch Hạo gầm lớn. Hắn vận dụng sở học, trên cái hàng loạt thủ đoạn, đại chiến với ba vị tiên vương. Trong đó, hắn có một mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là chủ công Ngao Thịnh, toàn lực giết chết. Lần này hắn đã trúng phải tiên quang của Nguyên Sơ, thế nhưng vẫn điên cuồng tiêu diệt Ngao Thịnh. Phụt! Rốt cuộc thì Ngao Thịnh lại bị hắn đánh nổ một lần nữa. Tinh huyết và ký hiệu đại đạo ngưng tụ cùng một chỗ ở nơi xa xa. Tuy rằng ta thất bại, bị đánh tan cơ thể, thế nhưng tiền vương tuyệt đỉnh chính là bất tử bất diệt. Chung quy lại người không thể làm gì được ta. Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Tuy rằng trong lòng hắn có tức giận, thế nhưng chẳng biết làm gì cả. Thất bại chính là thất bại. Nhưng tiền vương tuyệt đỉnh sẽ rất khó bị giết chết. Thành ra hắn cũng không quá lo lắng. Thu cho ta. Thạch Hạo liều mạng tới cùng với hắn. Rốt cuộc cũng đã thu nguyên thần cùng với ký hiệu đại đạo của Ngao Thịnh tiên vương vào trong. À, không. Chiếc áo này có thể gây tổn thương cho nguyên thần bất diệt của ta. Ngao Thịnh vô cùng kinh hãi. Cho tới giờ phút này, thì trong lòng của hắn mới hiện ra sương mù dày đặc. Thủ đoạn của Hoàng quá nghịch thiên, lại có thể tiêu diệt ánh sáng nguyên thần của hắn. Dầm! Thạch Hạo vùng đắm đấm, nên cho Thái Thủy Tiên Vương lảo đảo thối đuôi. Tóc tai bù xù, ngay cả thiền bầu trong tay cũng không cách nào nắm được mà tuột ra khỏi nơi tay, rời đi mất. Rốt cuộc Thái Thủy Tiên Vương phun ra đầy máu tươi. Nửa người của hắn đã bị Thạch Hạo chấn cho rạn nứt, máu tươi chói lóa không ngừng rơi rớt trong tinh không. Thiền bầu của hắn bị đánh rơi và bị Thạch Hạo chộp vào trong tay. Dầm! Thạch Hạo múa lượn thiền bầu vài vòng rồi dựng thẳng đứng. Lập tức đại thế giới tựa như bị cắt lìa, quá uy mãnh. Chém! Thạch Hạo không hề sợ hãi gì, tiếp tục sát phạt. Sau cuộc đại chiến kinh thiên động địa thì Thái Thủy Nguyên Sơ cũng đã bị Hoàng đánh cho tan nát cơ thể. Thế nhưng bọn hắn bất hủ bất diệt, có thể lại đắp nặn thêm pháp thể vô thượng. Thu cho ta! Thạch Hạo thét lớn, vận dụng chiếc ao kia thu lấy ký hiệu đại đạo cùng nguyên thần của hai người kia, rồi bắt đầu tiến hành luyện hóa. Vùng thế giới này trở nên yên tĩnh không chút tiếng động nào. Có chẳng cũng chỉ là xác sao, bụi bặm vũ trụ đã bị đánh tan chẳng ra hình thù gì nữa, rất là khốc liệt. Thạch Hạo yên lặng ngồi xếp bằng trong tinh không. Trước mặt có một khe ao, và bên trong mông lung mờ ảo, chưa đựng hết thải phủ văn áo nghĩa thần thông của hắn, bắt đầu luyện hóa ba đại tiên vương. Hắn đang nhíu mày, lẽ nào tiên vương tuyệt đỉnh có giết chết như vậy ư? Hắn nghe được, muốn giết chết tiên vương tuyệt thế thì cần phải chuẩn bị thật kỹ càng và phải có thủ đoạn đặc biệt. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ khiến đối phương từ trong đống tro tàn sống dậy. Không, nhưng đám Ngạo Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ lại không cho là như thế. Sau khi bị thu vào trong ao thì cả người lạnh lẽo, cảm thấy nguyên thần của bản thân như từ từ tan rã. Đương nhiên, chuyện này cũng cần phải có thời gian, thì nhưng cuối cùng thì cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Rầm một tiếng, tiền vực chấn động, chỉ một bình hoang đã trấn áp được ba đại tiên vương và thu bọn họ vào trong một chiếc ao cổ đầy thần bí. Quá tốt, thắng rồi, Thạch Hạo đã chiến thắng được ba đại tiên vương rồi. Bà lão già chết bầm, các ông cũng sẽ có ngày hôm nay ư? Rốt cuộc cũng bị hoang trấn áp, từng người sẽ bị trừng trị thích đáng, ai cũng chạy không thoát đâu. Năm người Mộc Thanh đã thần thạch kêu gào đầy kích động, là đang tiêu diệt tiền vương đấy, hoang thật sự thành công rồi đó. Đi thôi, chúng ta tới đó nào. Từ biệt 50 vạn năm, giờ lại một lần nữa gặp mặt, thật là quá khó khăn mà. Thiền Giang nghĩ lên tiếng, vành mắt của hắn cũng đã đỏ bừng rồi. Cũng trong lúc đó, năm người Yêu Nguyệt công chúa, Thác Cổ Ngự Long, Thanh Y, Thập Quan Vương đều bay về phía này để gặp mặt hắn, trong niềm vui mừng vô cùng, vô tận. Năm người Mộc Thanh, Hoàng Điệp, Đạt Thần Thạch thì đã kích động khó mà kiềm chế được rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Những năm gần đây, người của Thiên Đình vẫn luôn luôn trốn trong lãnh địa của bản vương, chứ không hề dám bước chân ra ngoài. Dù vậy, cũng thường xuyên bị người của ba đại gia tộc tiên vương kia đánh giết. Có thể nói nhiều năm trôi qua, đã có một nhóm thần tướng chết đi không nguy hiểu nguyên nhân. Thậm chí, ngay cả Chu Lâm cũng đã bị giết chết trong một tinh vực nào đó, hình thần câu diệt. Sư phụ, sư phụ nên báo thù cho bọn hắn đấy. Xích Long nghẹn ngào khi nghĩ tới nhiều người chết đi như vậy, khiến trái tim của hắn co thắt lại. Tâm tình của những người này rất là phức tạp, có kích động, có hưng phấn, có thương tâm. Bọn họ mượn nhờ truyền tống trận trong bản phương thành để tiến về trong biển sao này. Làm sao mà nghĩ ra được, Thạch Hạo vẫn còn sống. Sau 50 vạn năm thì có thể gặp lại lần nữa. Đây là một duyên phận. Đám thanh y, Đại Tu Đà, Trường Cung Diễn, Trích Tiên với tốc độ cực nhanh đang tiến tới. Trực tiếp, trên thực tế, còn có tu sĩ của các giới cũng chạy tới đây để xem cho rõ ngọn ngành. Dù gì cũng là ba đại tiên phương, cứ như vậy bị người ta trấn áp. Nhưng có sáu bóng hình vô thượng là nhanh nhất. Bọn họ vượt qua vũ trụ, khí thức bàng bạc ép người, không có cách nào thở được. Trong nháy mắt thì sáu sinh linh đáng sợ mang theo cơn sóng khủng khiếp, tưởng như sóng to gió lớn từ các nơi trong tiên vực giáng lâm. Bọn họ chính là bá chủ Trường Tôn Vạn Cổ. Những người này là tiên vương tới từ cổ địa khác nhau trong tiên vực, đạo hạnh sâu không lường được, tu vi cực kỳ nghịch thiên. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nên bọn họ đã bị kinh động, không thể không hoảng sợ, đồng thời muốn tới đây một chuyến. Chuyện này có mức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nên bọn họ đã bị kinh động, không thể không hoảng sợ, đồng thời muốn tới đây mà một chuyến. Chuyện này có mức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đám người thanh y, Trích Tiên, Thiên Giác Nghĩ, Mục Thành tới đây thì đều kinh sợ rồi, dừng lại ở nơi đây. Bọn họ nhìn thấy sáu bóng hình mơ hồ ngồi xếp bằng vây quanh hoàng rồi. Song người này yên ắng không nhúc nhích, được hỗn độn bao quanh, thần bí vô thượng. Sáu đại sinh tinh trấn áp từng phương bột và vây Thạch Hạo ở trung tâm, khiến cho hắn không thể bình yên rời đi được. Hiện nhiên nơi này đã xảy ra kinh biến và có tình huống mới. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Có tới tận sáu vị tiền vương tới đây và bao quanh lấy Thạch Hạo, sẽ xảy ra cuộc chiến đấu càng kinh khủng hơn sao? Thạch Hạo ngồi ngay ngắn chính giữa và cũng chẳng để tâm tới sáu đại tiền vương này đang với mình ở trung tâm, chỉ đang nhìn chằm chằm vào chiếc ao kia và không ngừng luyện hóa. Bên trong Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều đang chống đỡ, đổ ra vẻ đau đớn trong thời gian ngắn không thể tử vong được. Tiền vương được mệnh danh là bất hủ bất diệt, rất khó giết chết. Thế nhưng đạo quả của bọn họ đang gặp phải uy hiếp. Nếu cứ kéo dài như vậy thì rất có thể sẽ tác động tới căn cơ của bọn họ. Như vậy sẽ vô cùng thê lương. Tu sĩ các nhà sau khi tới nơi đây thì đều lạnh toát toàn thân, yên lặng đứng cách thật xa, cả người run lẩy bẩy. Tới tận sáu đại tiên vương cùng nhau hiện thân ở đây. Muốn phá trời cao rồi mà. Bọn họ cảm thấy mình đứng cách đủ xa và đang ở trong khu vực an toàn. Thế nhưng hiện tại vẫn đang run lẩy bẩy. Chủ yếu là vì nơi đó có quá nhiều tiên vương, khí tức của bọn họ mênh mông khiếp người. Đạo hữu suy nghĩ thế nào? Bỗng nhiên có một tiên vương lên tiếng. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở nơi đó và được hỗn độn bao quanh, chợt lên tiếng nói với Thạch Hạo. Không cần nói nhiều, ba người này ta không bao giờ tha. Thạch Hạo rất thẳng thắn từ chối. Cái gì? Sao đại tiên vương muốn Thạch Hạo thả Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ ư? Mọi người nghe được tin tức này thì hãi hùng khiếp vía. Đã đang ép cung ư? Sao đại tiên vương đã bao vây lấy hoang rồi? Tu thành tiên vương không hề dễ. Nếu như ba người này bỏ mạng thì thật quá đáng tiếc. Đạo hữu vẫn nên có lòng dạ tử bi thì hơn. Có người lên tiếng nói. Lời nói của hắn bình thản, tâm tình chẳng chút chập chờn gì, quyền bảo như thế. Muốn Thạch Hạo thả ba người Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ra. Không muốn làm khó ba người này thêm nữa. Dựa vào đâu? Bọn họ không dễ. Vậy lẽ nào ta rất dễ bị bắt nạt à? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn cũng không ngờ tới, vào thời khắc sống còn lại cùng lúc xuất hiện tới sáu vị tiên vương đều thuộc về những kỷ nguyên khác nhau. Những lão già này đã sống vô tận năm tháng. Ngạo Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ là kẻ thù của hắn. Đời này gặp phải nên chỉ có thể là một bên nằm xuống. Hắn làm sao có thể buông tha được? Đạo hữu, người không nên bướng bỉnh làm chi. Thiên địa hiện tại không quá vững chắc nên cần phải có nhóm cường giả như vậy tỏa trấn. Ngươi phải nhìn đại cục mới đúng chứ. Một người lạnh giọng nói. Sau khi Thạch Hạo nghe vậy thì ánh mắt đâm người, tựa như là thiên kiếm trao vang nhìn về phía người kia. Nhìn đại cục, ba người bọn họ từng nhìn qua sao? Thạch Hạo quát lớn. Trước kia ba người bọn họ làm việc chẳng chút kiêng dè, muốn giết hắn thì cứ thế xuất thủ. Hiện giờ vì sao tới phiền hắn ra tay thì bị người ta hạn chế? Đạo hữu xin hãy cân nhắc cho kỹ, bọn họ rất mạnh. Thành tựu của ngày hôm nay quả thật đáng gờm đấy. đạo hữu cũng không nên khiến chúng ta tiêu tốn sức lực. Người còn lại lại khuyên tiếp. Giới hải không yên bình, lần tính sổ lớn đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Suy nghĩ xong chưa? Tên còn lại lạnh lùng nói. Thạch Hạo bình tĩnh, lời nói truyền khắp các nơi nói. Có phải thế không? Ba người bọn họ rất mạnh, vậy lẽ nào ta không đủ mạnh? Ta rất dễ bị ăn hiếp à? Hôm nay ta muốn giết ba đại tiên vương này, và mình ta sẽ thay thế vào đó, lấp kín chỗ trống của bọn họ. Có gì mà không tốt chứ? Ngông cuồng và bá đạo như vậy đủ khiến cho những người ở vùng tinh vực nơi đây nghe thấy. Tiếng nói của hắn vô cùng nổ vang khắp vũ trụ. Hoàng muốn giết ba đại tiên vương, dù cho bị sáu đại phương giả khác ngăn chặn thì cũng không hề sợ. Đạo hữu nên nghĩ kỹ thì hơn, nếu không tự gánh hậu quả đấy. Có người khác lên tiếng. Ta là một người không chấp nhận sự uy hiếp, nếu như muốn chiến một trận thì các người cứ thử xem. Thạch Hạo trầm giọng nói. Lời này vừa ra lập tức cả tiên vực rung lên bần bật. Hoàng có bản lĩnh mạnh mẽ như thế ư, hay là cũng chỉ đang chém gió thôi? Chớ có phạm sai lầm. Sau đại tiên vương cùng đứng dậy và khóa chặt hắn thêm chút nữa. Bọn họ không muốn Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù gì thì cũng là tiên vương tuyệt đỉnh. Cả người dám uy hiếp ta ư? Thạch Hạo nói. Giây lát đó, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi triển khai bí thuật kỳ dị. Hắn hóa thiên cổ, hắn hóa năm tháng. Giây lát đó, nơi đỉnh đầu của Thạch Hạo xuất hiện nên một bóng người và đứng sóng vai cùng hắn. Đó là Chí Cường giả Phong Hoa Tuyệt Đại, bởi vì dáng vẻ của nó mơ hồ tương tự với Liễu Thần, sau lưng có đại thụ che trời. Hắn hóa Tự Tại, hắn hóa Lôi Đế, hắn hóa Côn Bằng Vương. Theo sự khẩm nhẹ của Thạch Hạo thì xung quanh hắn chợt xuất hiện những bóng người cùng kề vai với hắn. Cái này... Cả đám người đều hít vào một hơi khí lạnh. Trước kia đám Mục Thanh Xích Long vẫn còn lo lắng, hiện giờ khi thấy tình cảnh này thì không còn sợ hãi gì nữa. Ngay cả sáu đại tiên vương mà cũng dám chiến một trận, chỉ cần nghĩ thôi thì cũng đã thấy lạnh toát rồi. Bọn họ biết việc này quá nghiêm trọng vượt qua suy nghĩ của mình. Trước đây không lâu, chỉ một mình Hoang đã tự mình xuất thủ và tạo nên cảnh tượng khủng khiếp như kia. Hiện giờ hắn hóa Tự Tại và kêu gọi tới ba vị cường giả nữa. Vậy nếu như nổ ra xung đột thì sẽ phải làm sao? Nơi đây có tới sáu đại tiên vương, thì nhưng Hoàng đang đứng ở giữa, và bên cạnh hắn đang hóa ra ba vị cường giả có tiếng tăm lừng lẫy cả lịch sử đang tiến đuổi cùng với mình. Việc này khiến cho người cười chấn kinh, lập tức vẻ mặt của sáu đại tiên vương trở nên nghiêm túc, không dám manh động, sợ tên sát tinh này sẽ bước qua điểm mấu chốt và liều mạng với bọn họ. Nếu như quyết một trận sống chết, thì nói không chừng sẽ có thêm tiền vương bị trấn áp. Tu sĩ các tộc nơi phương xa chẳng biết nói gì nữa. Sự chiến đấu của Hoàng khủng khiếp tới mức nào? Khi hắn trấn áp Cao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ thì vẫn còn ẩn giấu lá bài tẩy. Một vị tiên vương nở nụ cười tươi với thái độ hòa hoãn đi không ít, không còn cứng rắn, răn đe như hồi nãy nữa, mà mang theo ngữ khí thương lượng nói. Người nên biết, hiện tại chính là thời khắc dùng người. Theo đi Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Sự ngăn ngược của Hoang đã làm cho sáu vị tiền vương thay đổi chủ ý, không dám bức ép quậy phá nữa. Việc này khiến cho các tộc không thể không thán phục, thật là quá lợi hại đi. Trong sáu đại tiền vương này, chợt có người hoàn toàn thay đổi thái độ. Vì để triệt tiêu đi trường tai họa này, ta sẽ xuất kích bắt đầu săn giết nhằm vào tiên vương khác, đánh tàn tin tức bất lợi của Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ. Hoang lên tiếng. Hắn điên à? Muốn đi đầu giết ba đại vương giả đây. Sau đại tiền vương cũng ngớ người, biểu hiện của Thạch Hạo nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Xin hãy nói cho ta biết, hiện tại tên vương nào đang là địch của chúng ta và hiện đang ở nơi đâu? Thạch Hạo lên tiếng hỏi. Ở giới hải có đại địch của chúng ta đấy, một vị tiền vương đáp. Thạch Hạo xoay người nhìn về đám người Thanh Y, Trích Tiên, Thiền Giác Nghĩ, Mộc Thanh, rồi gật gật đầu, bí mật truyền âm nói. Các người đều ở đây thì tốt rồi, chờ ta trở về nhá. Ngày hôm đó Thạch Hạo giết thẳng ra giới hải và quấy lên vô tận sóng gió, khiến cho tiên vực chấn kinh. Hắn dám làm điều đó, một mình đi tới đấy để mà giết Chí Cường giả. Mấy ngày sau Thạch Hạo cầm theo hai cái đầu lâu dính đầy máu tươi trở về và tạo nên sóng lớn ngập trời. Hai sinh tình kia vẫn còn sống, thân là vương giả tuyệt đỉnh nên muốn giết cũng khó mà chết được. Sau khi trở lại thì Thạch Hạo giao hai đầu lâu của hai sinh tình vẫn còn chưa chết kia cho một vị tiên vương để bọn họ đi luyện hóa. Lần này đã đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể giết hai mạng, ta còn thiếu một mạng, ta sẽ sang dị vực giết thêm để đủ ba. Thạch Hạo lên tiếng, hắn đã muốn đi dị vực từ lâu, hiện giờ vừa khéo để đi qua đó để diệt đi những cái món nợ của ngày xưa. Thế giới đã lưu lại cho Thạch Hạo không ít đau khổ. Đầu tiên đã ở đế quan, đã có không biết bao nhiêu nhân kiệt chôn xương nơi đất khách, bao nhiêu anh hùng hồn đoạn chiến trường, chết đầy thê thảm. Nếu so sánh tu sĩ của cửu thiên thập địa với sinh linh của điên vực, thì hoàn cảnh tu luyện bị giới hạn, thành ra đạo hạnh không phải quá cao, thế nhưng lưu lại cho Thạch Hạo ấn tượng không tài nào xóa nhỏ đi được. Trận chiến trước đế quan năm đó, những lão binh kia, những thống lĩnh kia, tuyệt đối không sợ chết, dùng huyết nhục của bản thân để ngăn cản kỵ binh của dị vực. Mỗi khi nhớ tới, đều khiến cho hắn phải rơi lệ. Dị vực, ta muốn tới một lần. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt có ánh lửa hừng hực bốc cháy. Đại trưởng lão cũng héo úa ở nơi đây, không thể nào gặp lại được nữa. Hắn đã rơi vào trong hắc ám, và năm xưa vì quá liều mạng, để giết được càng nhiều địch nhân hơn, thì đã vô lực độ kiếp nạn thành tiên, bị không rõ bao phủ và cuốn đi. Thạch Hạo không có đi ngay, mà đi tới vị trí tinh hệ của bản vương, muốn gặp lại những cô nhân kia. Một tòa đại lục to lớn trôi nổi trong vũ trụ. Bên trên có một tòa thành cổ được xây dựng đang lưu truyền sức mạnh hồng hoang. Sương mù hỗn độn ngập tràn, khiến đời ấy thầm thúy bao la và toát lên vẻ uy nghiêm. Thạch Hạo gia lâm khiến các nơi chấn kinh. Hiện giờ hắn đã giết ra được uy danh, không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn trấn áp ba đại tiên vương là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, thần dũng không gì sánh được. Ngoài ra tin tức cũng mới vừa được lan truyền, hắn thâm nhập giới hải và sau khi trở lại đã mang đi hai đầu lâu của hai sinh linh cấp bậc tiên vương. Cửa thành bàn vương mở rộng và tộc này xếp hàng nghiêm tiếp. Bộ đại lộ kim quang trải rộng kéo tới mấy chục vạn dặm, chính là mời Thạch Hạo bước lên trên. Ngoài ra còn có một chiếc chiến xa trông rất cổ xưa. Năm tháng đã đục lại rất nhiều vết tích bên ngoài thân xe. Nó có đại lịch rất kinh người. Đó chính là chiến xa của bàn vương. Ngày thường chỉ có mỗi hắn mới được ngồi thôi. Hôm nay, một người con cháu của hắn tự mình đánh xe tới đón Thạch Hạo, điều khiển chiếc chiến xa cổ xưa có ý nghĩa không tầm thường này tiến vào trong thành. Bàn vương xuất hiện đứng ở nơi cửa phủ đệ, chân thần tới tiếp đón Hoang và mời hắn vào phủ. Đây đã xem như lễ ngộ cao quý nhất rồi. Những tiền vương xông qua mấy kỷ nguyên khác tới đây thì bàn vương cũng sẽ không xuất hiện, chỉ là ở trong động phủ chờ người mà thôi. Bàn vương tiếp đón như vậy thật sự khiến vạn bối hổ thẹn rồi. Thạch Hạo lên tiếng, hắn tỏ lòng kính trọng, cảm ơn bản vương đã bảo vệ thân nhân bằng hữu của mình. Hắn cũng đã biết, những năm gần đây bản vương cùng với Hỗn Nguyên Tiên Vương đã có một vài chiếu cố cho nhất hệ tiên đình. Nếu như không, những người kia hơn phân nửa sẽ bị gia tộc của bản đại tiên vương kia tiêu diệt rồi. Tiểu hữu khách sáo rồi, tiểu hữu đã đặt chân ở đỉnh cao nhất của lĩnh vực tiên đạo, không cần phải như vậy với ta làm gì, có thể cùng sánh vai với những đạo hữu cùng thế hệ với ta rồi. Bản vương mỉm cười rồi nói, hắn chính là một gốc bản thảo thành tinh và hóa thành hình, sở hữu tinh khí sinh mệnh vô cùng phồn thịnh. Bất luận đã trôi qua bao nhiêu thời đại thì hắn vẫn bừng bừng anh khí cùng phấn chấn tinh thần. Rõ ràng đã sống tận mấy kỷ nguyên, thế nhưng bên ngoài chẳng thể nào phát hiện chút vẻ gián đua nào. Đương nhiên chân thân của hắn thì cũng chỉ nhóm cường giả như Thạch Hạo mới có thể thấy được. Thường ngày đều được hỗn độn bao quanh và ngồi xếp bằng trong tòa phủ đệ của mình. Quanh năm ngồi im ắng và người ngoài không cách nào dò xét. Thạch Hạo không hề qua loa gì cả. Hắn hiểu được lòng cảm ơn là như thế nào, không nói những chuyện khác. Chỉ riêng năm xưa bản vương chấp nhận ra tay vì hắn thì đã là một ân tình cực kỳ lớn rồi, cần phải trả lại. Đạo hữu, chỉ có vài ngày mà đã giết được hai cường giả trong giới hải, và lại còn sách đầu mang về nữa chứ, cũng thần dũng đó chứ. Bàn vương lên tiếng khen ngợi. Nhưng hắn liền chuyển đề tài nói, người không cần phải giao hai đầu đâu kia cho bọn họ làm gì, tự giữ đại cho mình thì càng tốt hơn, để từ từ tuyển hóa. Bất kỳ một tồn tại cấp tiên vương nào đều đã bảo tàng khổng lồ đấy. Lúc hai người kia chém giết cùng ta thì đều trở nên điên cuồng, nguyên thần đã bị ta xuyên thủng nên đã hiểu rõ bí mật của bọn họ, hiểu đủ những gì ta cần. Ngoài ra những thủ gom của bọn họ đều nằm trong tay ta cả rồi. Nói tới đây thì rầm một tiếng, Thạch Hạo thả ra một đống lớn đồ vật đầy chói lóa. Có một cục tiền kim hắc ám to dài chừng một cái mặt bàn. Việc này khiến cho bản vương cũng phải thay đổi sắc mặt. Nơi đó còn có từng cây trận kỳ được luyện chế từ bảo điệu vô thượng. là một đại trận cấp tiền vương. Ngoài ra còn có một tảng đá khắc rõ phủ văn từ dược khai thiên tích địa. Đó là thế giới thạch. Mỗi khối này được thay ngén hoàn chỉnh từ một thế giới lớn. Luận về giá trị thì khối thế giới thạch có giá trị kinh người hơn khối tiền kim hắc ám kia. Còn có một thanh chùy phát ra khí tức chí cường, ngập tràn sức mạnh thiên vương. Đây mới là sự thật pháp khí tiên vương. Đồng thời còn có một cặp vật liệu hy thế cùng với rất nhiều bình hũ khác nữa, đều là cất giấu cả đời của một vị tiên vương. Sau khi bản vương thấy được thì đấy làm kinh hãi, quả thật là bảo tàng đỉnh cấp đó nha. Toàn bộ gia sản của một vị tiên vương đều bị hoàng lột sạch. Xin bản vương hãy nhận lấy, đây là một phần kính trọng của ta. Thạch Hạo đưa toàn bộ những thứ này cho hắn. Không thể nào, những thứ này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận được đâu. Bản vương lắc đầu, không nói những thứ khác, chỉ riêng bình khí tiên vương thôi cũng đã khiến cho người ta chấn kinh rồi. Bởi vì không phải vị tiên vương nào cũng có thể luyện ra bình khí mạnh mẽ nhất. Nếu như có thì cũng chỉ có thể luyện ra một cái gần như vậy mà thôi. Xin bản vương hãy nhận lấy. Bên trong giới hải, ta giết tới hai đại cường giả lận. Đây cũng chỉ là bảo tàng của một người trong đó thôi. Ta vẫn còn của người kia mà. Thạch Hạo nói. Bảo tàng còn lại kia hắn chuẩn bị đưa cho đám người Bộc Thanh Xích Long để cho nhân mã của thiên đình có vũ trang toàn diện, làm cho lớn mạnh lực lượng của một phương bên mình. Bản vương từ chối, thế nhưng Thạch Hạo nhất quyết tặng cho, cuối cùng thì cũng nhận lấy. Thực ra bảo tàng của Thái Thủy, Ngao Thịnh, Nguyên Sơ cũng không ít, chắc chắn cũng rất kinh người. Chờ ta từ dị vực trở về rồi sẽ mời bản vương một tay. Thạch Hạo lên tiếng nói. Tâm trạng của bản vương rất phức tạp, dù gì cũng là ba đại tiền vương tuyệt đỉnh, thế nhưng lại bị người trẻ tuổi trước mắt này trấn áp. Nhớ lại 50 vạn năm trước, Hằng vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ. Lúc ở tiên vực thì Ngao Thịnh cũng đã muốn giết hắn, thế nhưng đã bị bản vương từ tinh không khác xuất thủ ngăn chặn một đòn. Mấy chục vạn năm qua đi, không ngờ Hoang lại trưởng thành tới mức độ này. Bản vương làm sao không cảm khái được cơ chứ? Tới giờ mà hắn cũng không tài nào tin được. Tốc độ trưởng thành của người trẻ tuổi này quá nhanh. Đáng tiếc, mấy vị tiền bối, ta xin lỗi mấy người, vì ta mà mọi người đã gặp nạn rồi. Nói tới đây thì con mắt của Thạch Hạo đỏ ngầu, trong lòng khó mà chịu được. Hắn nghĩ tới mấy lão quái vật, chủ cấm khu, cốt trưởng bầu vàng, xương sọ thủy tinh cùng trong mắt nhỏ máu. Trận chiến năm đó, những người này đều ra mặt vì hắn. Kết quả đã bị ba đại tiền vương Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ đánh cho chia năm xẻ bảy, tàn cốt hủy diệt. Nhìn thấy mắt Thạch Hạo ướt ướt thì bản vương thay đổi sắc mặt, bởi vì tầng thứ như bọn họ thì bất kỳ tâm tình tình cảm nào cũng đều có thể khống chế tốt cả. Tu vi tới trình độ nhất định, sau khi thành tựu chính quả tiên vương, một lần bế quan đã là rất nhiều vạn năm sau, trên đời thương hải tăng điển, nhân gian luân hồi thay đổi. Thậm chí nếu bế quan thời gian dài thì khả năng là một hai kỷ nguyên, mà những người bên cạnh thì già yếu thay đổi, thành ra trái tim của bọn họ dần dần trở nên lạnh ngơn. Nhân sinh ai mà không tiếc nuối chứ, đạo hữu chớ có sầu khổ làm chi. Bản vương khuyên nhủ nói. Nhưng mà Thạch Hạo làm sao không thương tâm chứ? Vị chủ cấm khu với bộ áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, vẫn luôn điểm hóa chỉ dạy cho hắn, dành cho hắn rất nhiều sự trợ giúp, và lại còn liều tấm thân tàn lấy mạng đi bảo vệ cho hắn. Nhân sinh có lên có xuống, cũng không phải khi hoàn toàn là bi mà có cả hỉ. Nào đạo hữu, ta tặng ngươi một niềm vui bất ngờ nhá. Bản vương nói. Một lát sau, cả hai tiến vào nơi bế quan của bản vương. Đây là một tòa động cổ. Tiền bối. Thạch Hạo nhanh chóng cảm ứng được khí thức quen thuộc nên lớn tiếng nói. Hắn nhìn thấy được chủ cấm khu, vẫn là áo trắng không dính chút bụi trần nào, tuyệt thế và độc lập. Thì những bóng hình của hắn rất mơ hồ. Bên cạnh hắn còn có gần nửa bộ xương sọ thủy tinh, nửa khu cốt trưởng màu vàng cùng với một phần trọng mắt khô queo. Tất cả đều còn thế nhưng vô cùng suy nhược. Tiền bối, mấy người vẫn còn sống chứ? Lệ nóng của Thạch Hạo thiếu chút nữa trào dâng. Có thể gặp lại những người này thật là quá tốt rồi. Hắn cho rằng trận chiến đó sẽ là tiếc nuối của cả đời này. Mấy lão quái vật đều chết vì hắn, khiến cho hắn đau đớn và nuối tiếc không thôi. Không ngờ tới bọn họ vẫn còn sống. Vài kỷ nguyên trước chúng ta đều đã chết rồi, hiện giờ nó chỉ thấy sống chết nữa chứ, hết thảy đều chỉ là chấp niệm thôi. Chủ cấm khu lại nói. Hắn đang cười, thế nhưng lại mang theo vẻ tự diễu, đồng thời vui mừng, lần nữa gặp lại Thạch Hạo và hắn rất là hài lòng. Trên thực tế, trước đây bọn họ vô cùng khiếp sợ, cũng như vui sướng khi biết Thạch Hạo sống sót và xuất thế. Khi thấy sức chiến đấu của hắn thì đã khiến cho mấy lão quái vật này không thể không ngửa mặt lên trời gào lớn. Tuy chỉ là chấp niệm, thế nhưng thiếu chút nữa đã tiêu tan thành mây khói trong chiến dịch kia. Nhiều vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn trầm miên và chỉ thức tỉnh vài lần. Danh xưng của ta chém vận mày trăm vạn năm trong càn khôn. Thạch Hạo lên tiếng, lời ra tức là pháp chỉ. Hai tay của hắn kết ấn chém về phía tiên vực. Rầm, khí tức đại đạo mênh mông ở bốn phương trở nên khủng khiếp vô cùng. Một luồng khí tức to lớn và an lành che ngập bầu trời và phun trào về đây. To gan, là kẻ nào đó? Ai đang đoạt căn cơ tạo hóa của tiên vực? Thời khắc này, từng phương vị trong tiên vực đều truyền tới tiếng quát mắng của tiên vương. Bởi vì chỉ có sinh linh mạnh mẽ ở cảnh giới này mới có thể cảm giác được đang xảy ra chuyện gì. Ta tên là Hoang. Thạch Hạo lên tiếng cũng xem như báo ra danh xưng của mình. Hắn lấy tên của chính mình để chém vô tận vận may. Đó là tạo hóa, đó là thiền duyên không ngừng buông rủ xuống, bao phủ lấy chủ cấm khu, cốt trưởng màu vàng. Cái tên Hoang vừa ra, tư phương liền an tĩnh. Mấy ngày nay toàn bộ tiên vực đều lan truyền cái tên của hắn. Quá mạnh mẽ, trấn áp ngào thịnh thái thủy nguyên sơ, đồng thời còn dám đối lập với cùng lúc sáu đại tiên vương. Cuối cùng hắn còn thâm nhập giới hải và chém giết hai đại địch thủ. Kẻ mãnh nhân cỡ này không có mấy ai dám nguyện ý đi trêu chọc. Đây là uy danh dựa vào chém giết mà có, chiến tích vô cùng huy hoàng. Dù cho hắn đang còn rất trẻ, thế nhưng cũng không ai dám xem thường. Cái tên Hoàng vừa tựa như nắm giữ một luồng uy hiếp cực mạnh. Trên thực tế, trong thiên vực này cũng không có mấy ai có thể đoạt lấy căn cơ tạo hóa thiên địa như thế cả. Không phải là bá chủ mạnh mẽ nhất thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, còn phải đánh đổi cực lớn nữa. Hết thảy trên thế gian này đều là cân bằng, đều chú ý tới nhân quả. Thạch Hạo đoạt lại tạo hóa này thì bản thân của hắn phải gánh lấy đại nhân quả, rồi sẽ có một ngày phải trả lại. Chớ có làm những chuyện như vậy. Chấp niệm của mấy người chủ cấm khu đang trở nên mạnh mẽ, không còn mơ hồ nữa mà từ từ chân thực hơn. Bọn họ muốn ngăn chặn Thạch Hạo lại. Không sao đâu, những nhân quả này cứ mặc lên thân của ta đi. Nếu như có một ngày chư thiên này bị đánh chìm thì chút nhân quả ấy còn phải sợ sao? Thạch Hạo nói. Hắn rất là bình thản, không thèm để ý tới. Chẳng lẽ người đã nhìn thấy sao? Bản vương lại hỏi do. Mỗi một vị cường giả khi thành tựu chính quả tiên vương thì thời khắc ấy sẽ là thông linh nhất, có thể nhìn thấy được bí mật to lớn mà ngày thường không cách nào nhìn ra được, cho nên bản vương mới có loại nghi vấn này. Sau đó thì Thạch Hạo đi gặp đám người Thiên Giác Nghĩ cùng Mục Thanh. Người còn sống thì quá tốt rồi. Đạt Thần Thạch nệ mạnh tới, nhiều năm chia cách và lần nữa gặp lại khiến cho nó vô cùng kích động và mang theo thương tâm. Sống sót chỉ là một yêu cầu rất đơn giản, thế nhưng đã ẩn chứa lòng chua xót 50 vạn năm. Nhiều năm qua, Nhật Hệ Thiên Đình vô cùng khổ sở và xa sút. Sư phụ, Xích Lòng thét lớn. Đại huynh, Chủ Lâm, cô ấy chết rồi. Mục Thành khóc lớn. Hoàng Điệp vỗ cánh đầu lên bả vai của Thạch Hạo. Khiến cho các người phải chịu khổ rồi. Thạch Hạo lên tiếng rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và từ từ kể rõ những năm gần đây. Hắn vẫn luôn lo lắng cho bọn họ sẽ chết già trong năm tháng. Cũng may là bọn họ được bản vương đưa vào tiên vực. Nơi này có vật chất bất tử nồng đậm, nên những người này đều sống khỏe cả. Nhưng mà 50 vạn năm trôi qua, các cuộc chém giết không ngừng nghỉ. Bọn họ không những trở thành mầm đậu nuôi trong phần ấm, mà sự di chuyển cũng chỉ có thể trong thành hoặc là trong tiên vực này thôi. Bản đạo giả chết tiệt kia đều bị ta trấn áp cả rồi. Chứ ta trở lại từ dị vực thì sẽ giết chết bọn chúng, đi mở rộng phủ của bọn họ. Lúc đó sẽ dẫn mọi người cùng đi. Thạch Hạo lên tiếng. Nhưng mà cũng có vài người đã bỏ mạng, dù cho mạnh mẽ như hắn cũng không thể cứu vãn được gì. Thế gian này nếu như không có luân hồi thì thôi, chứ nếu có thì hết thảy ý chí chấp niệm đều sẽ bị ta tìm được. Thạch Hạo lời ra tức là pháp chỉ đã khiến cho hư không run lên bần bật. Có vài người không tin luân hồi, hắn cũng không tin. Một mình hắn tự lập giữa thế gian, tin chắc đời này sẽ vô địch, có thể sẽ nghiền ép cả mọi người và giải quyết những vấn đề vướng mắc. Thế nhưng, sức người có hạn, nhìn từng người ở bên cạnh lần lượt không còn, Thạch Hạo vô cùng thương cảm. Tuy rằng không tin luân hồi, thế nhưng vẫn hy vọng là có. Người muốn đi dị vực à? Thiên Giác Kỹ lại hỏi. Đúng thế, Thạch Hạo đáp. là chúng ta đã liên lụy tới ngươi rồi. Lôi Đình lại lên tiếng. Năm người Bộc Thành Xích Long cúi đầu, tâm tình có chút trùng xuống. Lần trước khi đối lập với sáu đại tiên vương thì Thạch Hạo vẫn luôn ngang ngược, tuyên bố rằng mình có thể thay cho ba người Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ, không chấp nhận sự uy hiếp nào hết. Mà thời khắc đó, thậm chí hắn không hề sợ một trận chiến. Hắn hóa tự tại đại pháp vừa ra liền hóa thành mấy bộ pháp thể mạnh mẽ để trợ trận, không tiếc từ chiến một lần. Mà lúc đó hắn uy hiếp ngược lại sáu đại tiên vương. Cái đó khi sáu đại tiên vương hỏa hoãn và thỏa hiệp thì Thạch Hạo chủ động đề xuất đi diệt địch, bù đắp cho sự tổn thất khi đám Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy không còn. Tất cả những thứ này đều là vì sợ ảnh hưởng tới đám người Mục Thanh, Xích Long, Thiên Đình, ngoài ra còn có đám Thanh Y, Trường Cung Diễn. Hắn sợ khi trận chiến này bộc phát thì những người kia sẽ phải gặp nạn. Không, các người chớ có nghĩ nhiều, vốn ta cũng muốn ra tay mà. Thạch Hạo an ủi bọn họ. Đây cũng là sự thật, tuy rằng tiên viện rất là ít cứu viện cầu thiên thập địa, thế nhưng trên cơ bản song phương đều đứng chung một trận doanh. Địch của tiên vực cũng là kẻ địch của hắn, ví dụ như dị vực, ví dụ như sinh linh hắc ám trong giới hải chẳng hạn. Nhưng cường giả kia nếu thật sự xông đại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ gây họa tới cửu thiên thập địa. Cân nhắc kỹ lưỡng thì sớm muộn gì hắn cũng phải ra tay thôi. Nếu như hắn nhiệt huyết trào dâng quyết một trận tử chiến với sáu đại tiên vương, vậy hậu quả khó lường rồi. Lúc đó hắn triển khai hắn hóa tự tại đại pháp cũng đã chấn kinh bọn họ, khiến cho thái độ của sáu đại tiên vương phải giãn ra, thậm chí là thỏa hiệp khuất phục. Sau đó hắn chủ động đi săn giết địch thủ, một là đi giết địch để mà kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình, hay là chấn nhiếp khiến cho chư vương ở tiên vực phải hiểu được sự đúng mực. Xuất hiện tình cảnh như thế, đôi bên không thể không nể mặt nhau được. Nếu không lần sau mà mạo phạm hắn thì khả năng sẽ động sát ý hoặc là đẩy sát phạt lên trên người bọn họ. Tiếp đó Thạch Hạo lưu lại bảo tàng tiên vương kia cho mấy người, rồi bản thân lên đường đi tới dị vực. Cũng trong lúc đó, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trích Tiên, Thanh Y, Trường Cung Diễn cũng từ những tình vực khác chạy về vũ trụ dưới sự thống trị của bản vương. Chỉ là bọn họ đã chậm một bước, Thạch Hạo quyết định trước tiên nên xuất kích, sau khi trở lại rồi hãng gặp cỡ cố nhân sau. Đó là sự quyết tâm của chính hắn. Không ngờ hắn lại dám đi qua đó luôn, một mình đối mặt với dị vực ư. Tin tức này truyền khắp cả tiên vực, các tộc chỉ biết nghẹn họng cứng miệng. Hoàng dám nói dám làm, lại muốn giết một vương của dị vực để cho đủ số lượng ba người. Dị vực dù gì cũng là đầm rồng hang hổ, từ xưa tới nay vẫn luôn đối đầu với tiên vực, phản kiếp bất diệt. Sau lưng bọn họ có vùng đất hắc ám sâu không lường được. Đương nhiên cũng có một số việc chỉ có tiên vương mới hiểu rõ, chứ sinh linh bình thường không cách nào biết rõ. Thế nhưng ai ai cũng biết sự đáng sợ của dị vực, không dễ trêu chọc. Một khi khai chiến thì ngay cả tiên vực cũng phải đau đầu. Cửu thiên thập địa bị kẹp ở giữa dị vực và tiên vực. Khu vực bước đệm này đã trở thành chiến trường của hai bên, không chỉ một hai lần, đã tạo nên quá nhiều sát kiếp. Dù sao, cửu thiên thập địa và tiên vực là đồng nguyên với nhau. Hắn đi con đường kia sao? Có người hỏi dò. Lúc này những tiên vương cổ xưa cũng đang mở to mắt quan sát, nhìn chăm chăm về phương hướng mà Hoang rời đi. Người trẻ tuổi này quả nhiên có lực xung kích quá khủng bố. Rất lâu sau đó, có người tới mẩm báo với tiên vương. Con đường mà hắn chọn chính là Tây Thiên Môn, đường đường chính chính để đi qua một nơi nào đó của dị vực. Lập tức đã khiến cho các tiên vương mất hồn, ngay cả bọn họ cũng đã đứng ngồi không yên. Nơi đó từng là vùng đất bách chiến, sau khi bị phong ấn thì không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, không có ai lui tới. Năm xưa có thể nói là quá khốc liệt. Dị vực và tiên vực bùng nổ đại chiến ở khu vực này và chết rất nhiều sinh linh. Nghe nói, mấy kỷ nguyên trước đây, nơi đây chính là vùng đất mà tiên vương, vương bất hủ, cùng với rất nhiều đại nhân vật đã bỏ mạng. Cuối cùng song phương không cách nào chấp nhận nổi, nên không thể không rút lui. Sau đó, nơi đó đã bị che kín. Mấy kỷ nguyên đã trôi qua, ngoài trừ tiên vương, vương bất hủ ra, thì không có mấy ai hiểu về tình hình của nơi đó. Hiện giờ Tây Thiên Môn lại một lần nữa được đề cập tới, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ không hiểu không biết. Mãi cho tới khi gia tộc tiên phương truyền ra tin tức thì lúc này mới tạo nên náo động lớn. Các tộc bàn tán sôi nổi, chấn kinh không gì sánh kịp. Đã trôi qua mấy cái kỷ nguyên rồi, và Hoang lại muốn đi con đường này à? Ở tiền vực không biết có bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu đạo thống đều đang khống chế trận pháp để quan sát tình huống ở Tây Thiên Môn. Mọi người đều giật mình vô cùng. Tất nhiên là Thạch Hạo đã biết được về Tây Thiên Môn từ bản vương. Đây là một tòa thành cổ, có người trấn thủ, đều là những con cháu của các gia tộc thiên vương không nghe lời nên đã bị lưu đẩy tới đây để canh giữ lối đi này. Mấy kỷ nguyên này, nơi đây rất yên bình. Trong tòa thành lớn là một vùng đỏ đậm, không có chút ngọn cỏ nào. Linh khí gần như khô kiệt và bị sát khí thay thế. Bởi vì nơi đây đã từng nhiễm qua máu huyết của không chỉ một vị thiên vương, tòa thành trì này đã tuyệt diệt sinh cơ. Vì lẽ đó, nơi này tự nhiên là chốn lao tù. Một ít dòng chính của gia tộc thiên vương đã phạm phải sai lầm lớn đều bị tù đày ở đây, xem như là một loại trừng phạt nặng. Người này là ai mà lại dám tới đây? Nơi Tây Thiên Môn, chợt có một người ngồi trên một con thú lông vàng xuất hiện. Con thú này có bộ răng nanh sáng bóng như tuyết, hùng mãnh và bá đạo, lan tỏa sương mù hỗn độn. Im miệng, hắn chính là Hoang, chẳng lẽ muốn thông qua Tây Thiên Môn để xuất quan ư? Những sinh linh ở nơi này cũng không phải là mù tịt thông tin, mấy ngày vừa qua đều biết rõ sự tích của Hoang. Thạch Hạo ngồi bên trên hống lông vàng giá lâm ở Tây Thiên Môn. Một đám người tựa như là gặp phải ma, đều lộ vẻ e ngại, lo lắng Thạch Hạo phát điên. Bọn họ cũng không ngờ tới Hoang lại tới nơi đây. Mở cửa thành ra, Thạch Hạo lên tiếng. Bốn vuốt của hống lông vàng cào nát cả mặt đất, hư không nổ tung, đại đạo rung lên rầm rầm. Dù sao đây cũng là sinh linh, có thể sánh vai với tiên vương nên khủng khiếp vô biên. Chuyện này, những người chung quanh đều sợ hãi. Có vấn đề gì à? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Trên người của hắn ngập tràn khí của tiên vương, dù là chân tiên cũng không cách nào chống đỡ nổi nên bắt đầu quỳ rạp xuống mặt đất. Một đám người run sợ, ngay cả lời nói cũng không phát ra được. Uy thế của tiên vương thì sinh linh của những cảnh giới khác làm sao chống cự kia chứ? Cuối cùng Thạch Hạo từ tòa tiên môn này để đi ra bên ngoài. Hống lông vàng ngàn lần không muốn, thế nhưng đã bị Thạch Hạo trói chặt giam cầm nguyên thần của nó, nô dịch nó thành con thú cưỡi, cơ bản không cách nào phản kháng được. Trên thực tế, tới lúc này thì nó cũng đã chấp nhận số mệnh của mình rồi, ít nhất không còn táo bạo và tuyệt vọng như trước kia nữa. Bởi vì tận mắt nhìn thấy Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều bị trấn áp, không rõ sống chết ra sao, nên nó còn cảm thấy nhục nhã nữa ư. Sau khi xuất quan thì đây là một vũ trụ bị phá nát, sớm đã bị đánh cho phế tàn. Nghe nói đây vốn là một thế giới nhưng đã không thể chịu đựng nổi xung kích của cuộc đại chiến kia, thành ra đã bị hủy diệt từ lâu. Xác xao vô tận, bụi bặm vũ trụ dày đặc, đồng thời trong hư không trôi nổi rất nhiều hải cốt, tới giờ vẫn còn lưu chuyển sóng thần lực mạnh mẽ, cũng có một ít máu huyết đang phát sáng nhuộm đỏ các tàn tinh. Thạch Hạo cưỡi hống lông vàng tiến lên, rất nhanh đã thấy được một cổng thành phía đối diện. Nó vững chắc và bất hủ, từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào dị vực. Đây là một tiết điểm không gian tương ứng với Tây Thiên Môn. Năm xưa giữa hai tòa thành này đã xảy ra quá nhiều cuộc huyết chiến kinh thế. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ngoài trừ một ít tiên vương, vương bất hủ cổ xưa ra, thì những người khác đều quên lãng hết. Dù cho là những vương bất hủ, tiên vương của sau này cũng không biết tới. Cánh cửa thành này đã bị phong ấn nên người không thể nào vào được đâu. Chẳng lẽ con muốn mạnh mẽ tấn công sang à? Hống lông vàng như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cầm mồm! Thạch Hạo lạnh lùng nói. Một loại uy nghiêm to lớn khiến cho chủ hống tộc lập tức yên lặng, không muốn chọc thêm sát tinh vô địch này nữa. Muốn mạnh mẽ tấn công, trừ phi là vương bất hủ tự bạo hoặc là hủy diệt đi một binh khí tiên vương, nếu không cơ bản không thể phá tan cửa ải này. Tiên vương tự bảo ư, trừ phi sinh linh kia bị điên, nếu không ai sẽ chết như thế nào chứ? Mình khi tiên vương thì càng không cần phải nói, có một vài vương giả dù cả đời cũng chưa chắc sở hữu được loại binh khí cấp độ này, mà chỉ có thể dùng vũ khí của chân tiên, ai cam tâm đi nổ tung chứ? Đặc biệt lần tính sổ lớn đã bắt đầu, và cường giả cấp bậc này đều đang nghĩ tới việc tăng lên thực lực của bản thân, nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Tuyệt đối sẽ không làm nên những chuyện ảnh hưởng tới bình khí của chính mình. Một chiếc ao cao tầm một tấc xuất hiện, bên trong thành ghén ra các loại thần thông bí thuật của Thạch Hạo, hiện giờ còn đang rèn luyện ba đại tiên vương. Hoang, chung quy lại, người cũng sẽ chết mà thôi. có nhân quả cỡ này thì thiên địa cũng khó ngăn trở được. Ngày khác người tất ứng kiếp. Ba đại tiên vương đều đang gầm thét, con mắt đỏ bừng bừng. Bọn họ có thân phận cỡ nào chứ? Nhưng lúc này lại trở thành tù nhân và bị người ta luyện hóa. Bọn họ vững tin về Giao Hoang chắc chắn sẽ tiêu diệt được bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có một loại cảm giác hệ thống mà Hoang khai sáng nên quá không tầm thường. Nếu như hắn tiếp tục nghiên cứu thì nó không chừng có thể đánh gục tiên vương, chứ không cần phải luyện hóa như vậy. Thứ được gọi là tiên vương bất hủ bất diệt kia sau này quá nửa sẽ bị phá. Lắm miệng, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn lấy ra ba người trong ao rồi giơ tay cướp lấy tất cả tài sản của bọn họ. Nguyên thần của Ngao Thịnh Tiên Vương có một kiện giáp trụ, chính là binh khí tiên vương của hắn, là một bộ kiếm rực lóng lánh chói mắt. Sau khi mặc lên thì tựa như là một con ma cầm cái thế. Mấy ngày qua bộ giáp trụ này vẫn bồng bềnh trong ao và đang bị Thạch Hạo luyện hóa, xóa đi vết tích của Ngao Thịnh Tiên Vương. Dù cho chỉ cần trong gang tấc, thì nhưng Ngao Thịnh cũng chẳng thể làm được gì. Bản thân của bọn họ cũng đang bị luyện hóa, thì làm sao quản tới binh khí của mình chứ? Leng keng leng keng. Kiếm vực mở rộng và Thạch Hạo tựa như được phủ thêm một lớp lông chim. Đây là một bộ giáp trụ mang theo cánh chim bằng kiếm sắc bén, sát khí ngập trời. Đây là một món binh khí vô thượng của Ngao Thịnh Tiên Vương. Tiếp đó, Thạch Hạo lấy ra một cây thiên mâu trong ao, là binh khí của Thái Thủy Tiên Vương. Nó cũng đã bị luyện hóa gần đủ và bị Thạch Hạo nắm trong tay. Trên người mặc giáp trụ kiếm rực và tay cầm thiên mâu, binh khí toàn thân của hắn quá kinh người. Còn người nữa, Thạch Hạo giam cầm lên một vùng ánh sáng, đó chính là đồ vật cả đời mà Nguyên Sơ Tiên Vương tế luyện. Vốn đây là ký hiệu ánh sáng đại đạo của thời đại khai tiên, đã bị hắn luyện thành binh khí. Vù, luồng ánh sáng này bị nguyên thần của Thạch Hạo hấp thu và quấn quanh ở bên trên, hóa thành giáp trụ nguyên thần. Một mình hắn sở hữu tới tận ba món binh khí tiên vương, có thể nói là vũ trang toàn diện, không mấy ai có thể so sánh được. Bởi vì những tiên vương chết trận hoặc chiến bại trước kia đều tự bạo cả, không chỉ thân thể cũng như là nguyên thần bị hủy diệt, mà ngay cả binh khí cũng không có để lại đâu. Vì lẽ đó, giữa cửu thiên có một ít tàn binh và đôi chút binh khí tiên vương hoàn chỉnh được lưu lại. Người lại đang đoạt binh khí của chúng ta nữa. Ngoại nhân, loại nhân quả này chắc chắn sẽ tới thôi. Nguyên Sơ lạnh giọng nói, hắn gặp tràn vẻ thù hận, bản lĩnh của hắn đều nằm trên phù quang đại đạo này. Thậm chí năm xưa, hắn ngộ đạo cũng là bởi vì luồng ánh sáng này. Nếu như bị cướp đi thì hắn tựa như hổ bị nhổ răng vậy. Ngay cả mạng của bọn ngươi mà ta cũng dám giết thì nói gì ba cái món binh khí này? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Bà đại tiên vương linh cảm tới điều gì không ổn rồi, ý thức được thứ gì đó và đã biết được đây là nơi đâu. Đi! Thạch Hạo thét lớn một tiếng rồi rầm một tiếng, kéo Ngao Thịnh đã bị giam cầm trong ao ra, rồi triển khai thần thông mạnh mẽ nhất, xé rách nguyên thần của hắn rồi ném mạnh về phía tòa cổ thành kia. Tiểu tặc! Ngao Thịnh Tiên Vương giận dữ. Đây chính là sự sỉ nhục. Xem hắn như là thứ gì vậy, lại dùng hắn để bảo oanh kích cánh cửa dị vực. Quá mất mặt, chưa bao giờ nhục nhã như lúc này. Đồng thời đây cũng là một loại uy hiếp chí mạng, bởi vì Hoang muốn giết bọn hắn. Rầm rầm! Sau khi nguyên thần của Ngao Thịnh bị xé rách và va lên trên cánh cửa thì liền phát sinh tiếng nổ lớn. Thế nhưng Tiên Vương bất hủ bất diệt, cuối cùng nguyên thần của hắn sắp xếp lại và khôi phục lại như ban đầu. Rất tốt! Thạch Hạo gật đầu, vùng tay bắt gọn đến nguyên thần kia rồi một lần nữa oanh kích. Đồng thời hắn cũng đối xử với Thái Thủy Nguyên Sơ y như vậy, đều đánh về phía cửa thành cổ xưa kia. Mở ra cánh cửa này không phải là cần Tiên Vương tự bạo ư? Thạch Hạo dùng bọn họ để thử nghiệm. Rầm rầm! Rốt cuộc thì Ngao Thịnh Tiên Vương nổ tung thành vỡ ánh sáng. Tuy rằng hắn rất mạnh, thế nhưng không cách nào chịu đựng nổi khi bị Thạch Hạo ném mạnh nguyên thần của mình đi, cuối cùng cũng bị phá tan. Tuy rằng vẫn có thể gây dựng lại, thế nhưng lại tiêu hao vô cùng to lớn đối với hắn, vì diệt đi tinh hoa của nguyên thần hắn. Không thể không nói, tòa thành cổ này vô cùng vững chắc. Thạch Hạo đánh nổ băng nguyên thần của Tiên Vương tới mấy lần thì nó mới rạn nứt được. Lúc này, Ngao Thịnh Nguyên Sơ Thái Thủy đều kinh sợ rồi. Bọn họ phát hiện bản thân khả năng sẽ chết đi. Sáu bí cảnh lớn của Thạch Hạo đồng thời phát sáng để khống chế lấy chiếc ao kia. Hiện giờ chỉ có Nguyên Sơ đang bị đánh về phía cửa thành. Lần này kinh thiên động địa, cửa thành sụp nát mà chiếc ao kia cũng tạm thời nổ tung. là chính Thạch Hạo điều khiển làm đổ tung toàn bộ tiềm năng của Nguyên Sơ. Nguyên Sơ kêu là thảm thiết. Ngạo Thịnh Thái Thủy sợ hãi, bọn họ cảm thấy được khí tức của Nguyên Sơ đang giảm mạnh. Một đời tiên vương đã đi tới điểm cuối. Thạch Hạo vùng mạnh thiền bầu trong tay, đó là của Thái Thủy. Hắn cắt liền một vệt vết tích và khiến Nguyên Sơ kêu gào thảm thiết. Tiếp đó, bộ giáp trụ trên người Thạch Hạo phát sáng, một đôi kiếm rực vỗ mạnh chém nát vết tích cuối cùng của Nguyên Sơ. Sau đó nơi đây cuồng phong gào thét, mưa máu ngập trời, tiên vương bỏ mạng nên đã sinh ra dị tượng vô cùng khủng bố. Thạch Hạo thở ơ chẳng thèm để ý, hắn một lần nữa lấy ra một chiếc ao và thu Thái Thủy Ngao Thịnh vào bên trong. Đó là nơi thai nghén một thân bí thuật của hắn. Chiếc ao này hủy không được, là pháp tắc dày đền, chỉ cần hắn vẫn còn, đạo hạnh không giảm thì chiếc ao này sẽ sinh sôi không ngừng. Hai đại tiên vương Ngao Thịnh Thái Thủy đều dựng đứng lông tơ. Trước kia hoàng cũng có thể tiêu diệt bọn họ, không giết bọn họ mà muốn giữ lại để lợi dụng, hiện giờ dùng Nguyên Sơ để bàn đổ tung cửa thành này. Ngày sau hai người bọn họ cũng sẽ đi theo vết xe đổ này, trở thành công cụ mở đường của hoang. Việc này quá dọa người. Cửa ải này bị phá tan, nó đã bị nổ tung, bụi bặm ngập trời. Toàn bộ cường giả của dị vực thủ ở nơi đây đều chết sạch, đã bị lực lượng xung kích xoắn giết. Tiên vương phá quan và lại còn có sinh linh cấp độ kia nổ tung, muốn không khủng khiếp thì không được. Thạch Hạo cưỡi lấy hống lông vàng ung dung tiến vào dị vực, cứ thế biến mất khỏi khu vực này. Không xong, cánh cửa bất hủ đã bị người ta đánh xuyên nổ tung nơi đó rồi. Động tĩnh của nơi này quá lớn nên đã dẫn tới sự chú ý của các cường giả dị vực. Kết quả tất cả mọi người đều kinh sợ. Thời gian rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần và thét lớn. Ngày hôm đó, dị vực trở nên đại loạn. Cửa thành đời đó vô cùng quan trọng đối với một giới này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.